Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1239. Đệ 1239 chương muốn như thế nào hố trở về mới được. Sở Nếu vốn dĩ vui sướng trên mặt nháy mắt kéo đến thật dài. Hắn giống như mua không nổi đâu. Hắn quay đầu đáng thương hề hề kéo kéo Sở Tự tay áo. Tam ca, chúng ta chính là thân huynh đệ. Như vậy nguyện vọng ngươi nhất định sẽ thỏa mãn ta đi. Hắn chính là biết Tam ca phi thường giàu có. Mua mấy bình dược tê cấp chính mình hẳn là chút lòng thành đi. Sở Tự chỉ cảm thấy chính mình ót đau lòng đến lợi hại. Hắn như thế nào sẽ có như vậy một cái không đàng hoàng thân đệ đệ đâu. Ba vị hoàng tử đều là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Quan hệ phi thường hảo, cũng tự thành nhất phái. Cảnh chủ tương đối thích Sở Tự, bởi vậy liên quan đối Sở Nếu cùng Sở Chiêu cũng không tồi. Nếu không lần này cũng sẽ không làm tam huynh đệ cùng nhau chiêu đãi Ngu Thanh Thiền hai người. Sở Tự áp xuống tưởng tấu xuẩn đệ đệ xúc động, như vậy mắt trông mong đưa tới cửa trước, không phải tìm cái kia tham tiền ma tinh xảo trá sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiền cười hỏi, không biết Ngu tiểu thư loại này dược tề bán thế nào? Không đơn thuần chỉ là chỉ Sở Nếu muốn loại này dược tề. Sở Tự cũng động tâm tư, Ngu Thanh Thiền gần nhất được đến mấy tuyệt bút linh ngọc nhập trướng. Đủ miêu đại gia ăn thượng một đoạn nhật tử, bởi vậy đối linh ngọc nhu cầu liền không phải như vậy lớn. Vừa rồi cho ngươi danh sách, một phần đổi một lọ, các ngươi tưởng đổi mấy bình đều được. Ngu Thanh Thiền cười ý có điều chỉ nói. Ta còn có mặt khác công hiệu đặc thù dược tề. Tin tưởng cũng sẽ không cho các ngươi thất vọng, hiện tại nàng tương đối yêu cầu chính là linh. Thảo cùng độc thảo nhắc tới luyện độc tề cùng cố tinh tiến tu vi. Làm man hoang cảnh trung uy vọng rất cao tam hoàng tử đi thu thập. Nhất định có thể làm ít không to, quan trọng nhất còn không cần hoa một phân linh ngọc, nhiều có lời mua bán. Sở Tự áp xuống đột nhiên sinh ra thô bạo cảm, cái này nha đầu chết tiệt kia đương hắn là coi tiền như rác đâu. Tam ca, người trưởng quản hoàng thất tài nguyên kho, một chút linh thảo mà thôi, liền nhiều đổi mấy bình đi. Sở Nếu lại kéo kéo Sở Tự tay áo. Đôi mắt lượng đến kinh người, Ngu Thanh Thiền nhịn không được muốn cười, gặp được như vậy heo đồng đội, Sở Tự nhất định phát điên đi. Bất quá nàng nhìn ra được tới Sở Tự tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng đối Sở Nếu hai người là thật sự thực bao dung. Nói vậy Sở Nếu dưỡng thành loại này tính tình cũng là bị sủng ra tới. Loại này tính tình đơn thuần điểm người kỳ thật sống được càng vui vẻ. Sở Tự thu thập quá phong thần cùng Ngu Thanh Thiền tin tức. Biết đại ma vương tính tình trước nay đều là nói một không hai. Căn bản không có mặc cả trả giá đường sống, lại không đành lòng phất đệ đệ. Thêm chi hắn cũng tưởng lộng mấy bình như vậy dược tề trở về làm người nghiên cứu một vài. Vì thế có quyết định, hành, kia Ngu tiểu thư liền chuẩn bị 10 bình loại này đặc thù dược tề đi, Sở Tự trưởng quản hoàng thất. Tài nguyên kho, hơn nữa nhiều năm như vậy thu thập, đổi 10 bình dược tề tài nguyên với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Chỉ là trong lòng vẫn là khó chịu bị đại ma vương hố một phen. Hắn trong lòng cân nhắc muốn như thế nào hố trở về mới được. Hành, Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười, nàng tinh luyện sở hữu dược tề đều là để lại chuẩn bị ở sau. Nếu là đối phương tưởng lấy tới làm văn hoặc là nghiên cứu, đó là không có khả năng thành công. Sở Nếu thấy sự tình thành, trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, ta liền biết tam ca tốt nhất. Sở Tự trong lòng thở dài, nếu là Sở Nếu không phải chính mình thân đệ đệ. Hắn sợ là đã sớm nhịn không được đem này ném ra thùng xe. Chuyên môn kéo chân sau. Mấy năm nay hắn bận về việc chính mình sự tình. Đối hai cái đệ đệ tương đối dung túng lại sơ với quản giáo. Làm cho bọn họ dưỡng thành ăn chơi trác táng tính tình. Cũng không biết là tốt là xấu. Một canh giờ sau, xe liễn ngừng ở hoàng thành trung lớn nhất ngoạn nhạc địa cực nhạc điện. Hết chương.